Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1632, cứu viện. Chu Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói to, ngươi là Dương Phong, ta là Từ Duyệt mẫu thân. Chu Phỉ Phỉ, ta lấy một cái thân phận của mẫu thân khẩn cầu ngươi. Đem Từ Duyệt cùng Chu Phỉ Phỉ đều mang đi đi, ta sẽ yểm hộ các ngươi, vì các ngươi đào tẩu tranh thủ thời gian. Các ngươi ai đều khó có khả năng đào tẩu, hết thảy đều là con mồi của ta. Một hồi cuồng bão vô cùng cụ gió thổi phật, song đầu phi long giống như thuấn di đồng dạng, vượt qua vài dặm khoảng cách, xuất hiện tại mọi người phía trên, giữ tợn nở nụ cười. Cực lớn long chảo hướng Dương Phong một nhóm hung hăng chộp tới. Không, Từ Na nhìn xem kinh khủng long chảo, trong mắt chớp động một tia tuyệt vọng, kêu thảm một tiếng, chỉ là một con run dế giống như long chảo, cũng dám đến tìm cái chết. Đi chết đi, Dương Phong rét lạnh nở nụ cười, thân thể bỗng nhiên phồng lớn, một chút biến hóa thành một tôn cao to 30 mét. Toàn thân tràn ngập bắp thịt cự nhân, một quyền xé rách hư không, đánh vào song đầu phi long móng vuốt bên trên. Một tiếng kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến, song đầu phi long móng phải một chút vặn vẹo, đầu cũng bị Dương Phong thuận thế một quyền đánh nát, mảng lớn máu tươi tản mát đại địa. Đây chính là cứu Từ Duyệt Dương Phong. Hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà một quyền liền đem song đầu phi long oanh bảo. Đây chính là cấp 5 biến dị thú A. Thấy tình cảnh này, Từ Na trợn mắt hốc mồm, trong mắt bên trong chớp động lên vẻ không thể tin. Cấp 5 biến dị thú một đầu liền có thể tùy tiện hủy đi hắc nham trấn như thế thế lực nhỏ. Ở trong vùng hoang dã, cũng tương đương với di động thiên tai. Những nơi đi qua vô luận là zombie còn là nhân loại, đều sẽ bị bọn nó xem như đồ ăn ăn hết. Tân Nguyệt Thành đối phó một đầu cấp 5 biến dị thú, đều sẽ xuất động 5 tên lấy bên trên cấp 5 tiến hóa giả, cũng mà còn có mười mấy tên cấp 4 tiến hóa giả, mấy trăm tên tam giai tiến hóa giả trợ giúp. Tại trả một cái giá thật là lớn về sau, mới có thể xử lý một đầu cấp 5 biến dị thú. Dương Phong vậy mà tại lực lượng bên trên áp đảo cấp 5 biến dị thú, đơn giản có thể xưng khủng bố. Còn chưa chết, thật mạnh năng lực khôi phục. Dương Phong nhìn kỹ, liền thấy song đầu phi long đầu bị oanh bảo đằng sau, bộ phận cơ thịt còn đang không ngừng sinh trưởng, lần nữa cấu tạo đầu lâu của mình. Dương Phong hai tay giống như cổ tay chặt đồng dạng, đâm vào song đầu phi long thể nội, gắng sức xé ra, đem đầu phi long xé thành hai nửa, đào ra nó tinh hạch, một ngụm nuốt xuống. Quả nhiên, loại này cấp 5 biến dị thú tinh hạch có thể trở thành ta tiến hóa bản nguyên. Dương Phong thôi động pháp tắc phân thân, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, dẫn dắt đến cái kia một cỗ cơ bản bởi đó lực cường hóa thân thể của mình tố chất. Cấp 5 tiến hóa giả ăn sống không có đi qua xử lý cấp 5 biến dị thú tinh hạch, cơ bản bên trên đều sẽ phát sinh biến dị, trở thành zombie. Cũng chỉ có nắm giữ lực lượng pháp tắc Dương Phong, có thể hướng dẫn loại lực lượng kia cường hóa tự thân. Chu Phỉ Phỉ nhìn xem đang tải nuốt xong đầu phi long tinh hạch, so quái vật càng giống quái vật Dương Phong một cái, nhỏ giọng nói, Từ Duyệt, người xác định hắn không có biến dị? Từ Duyệt cũng có chút không xác định nói, hắn hẳn không có biến dị a. Ở cái thế giới này, những cái kia bị bức xạ hạt nhân zombie, cả đám đều sẽ trở nên hình thể to lớn, giống như nguyên một đám cự nhân, tam đại cấp 7 zombie vương, càng là nguyên một đám chiều cao siêu qua 100 mét quái vật kinh khủng. Mà nhân loại tiến hóa giả liền xem như cấp 7 tiến hóa giả, cũng sẽ bảo trì hình người. Thân cao 30 mét Dương Phong, Minh lộ ra hướng những cái kia zombie vương tiến hóa khuynh hướng. Ta đương nhiên không có biến dị. Ta thế nhưng là thuần chủng nhân loại tiến hóa giả. Dương Phong rút ra song đầu phi long xương sống. Tiện tay hướng những cái kia đánh tới ngân long vương co lại. Nương theo lấy một tiếng giòn vang. Một đầu ngân long vương cương vừa tới gần. Liền bị song đầu phi long xương cột sống rút chúng. Thân thể vỡ ra, hóa thành mảng lớn huyết vụ bốn phía tản mát. Không sai, thật tốt dùng. Dương Phong trong mắt có chút sáng lên. Thi triển một bộ điên cuồng phong tiên pháp. Trong tay song đầu phi long giống như điên cuồng gió đồng dạng. Hướng bốn phương tám hướng rút đi. Bóng roi những nơi đi qua. Nguyên một đám biến dị thú đều bị Dương Phong rút bạo. Mảng lớn huyết vụ khối vụn. Bốn phía bắn tung tóe ra. Từ Na thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn nói: thật là lợi hại, cái này Dương Phong thật là quá lợi hại. Mấy phút sau, chung quanh liền khắp nơi trên đất thi hài, cũng không còn một đầu còn sống biến dị thú. Dương Phong khôi phục hình người, tiện tay xé một khối biến dị thú ra quấn ở bên hông nói: đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy biến dị thú xuất hiện trong thành? Từ Duyệt cấp tốc nói, lục cấp biến dị thú Bạch Viên Vương thống soái biến dị thú đại quân tiến công Tân Nguyệt Thành. Trăng non vương đại nhân không tại, Tân Nguyệt Thành đã bị công phá. Ba người của đại gia tộc đã bắt đầu thoát đi Tân Nguyệt Thành. Tân Nguyệt Thành chủ lực cũng đã bắt đầu tiến hành phá vây. Nghe được Từ Duyệt lời nói, Dương Phong con mắt có chút sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói: Tân Nguyệt Thành chủ lực phá vây rồi. Nói như vậy, Tân Nguyệt Thành hiện tại chẳng phải là trở thành vật vô chủ. Nếu như ta có thể xử lý Bạch Viên Vương, chẳng lẽ có thể trở thành cái này một tòa Tân Nguyệt Thành tân chủ nhân? Tân Nguyệt Thành là Tân Nguyệt Thành hao phí thời gian trăm năm mới xây thành một tòa siêu cấp đại thành, ở bên trong nắm giữ trọn vẹn công nghiệp hệ thống, nông nghiệp hệ thống, có thể làm ra vô số mũi nhọn tiên tiến thiết bị. Xe tăng, xe bọc thép, đạn, máy bay trực thăng vũ trang chờ đủ loại tiên tiến vũ khí Tân Nguyệt Thành đều có thể làm ra. Trừ cái đó ra, tại Tân Nguyệt Thành bên trong còn có 1.000 vạn cao tư chất nhân khẩu. Đó cũng là một bút to lớn vô cùng tài phú. Phải biết, tại Hắc Nham trấn dạng này nhân khẩu 5 vạn trong tiểu trấn. Không phải mù chữ người liền 1.000 người cũng chưa tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Phỉ Phỉ trong mắt bên trong thoáng qua một đạo nghi ngờ nói: Dương Phong, Bạch Viên Vương thế nhưng là lục cấp biến dị thú, ngươi thật sự có nắm chắc xử lý hắn? Đương nhiên, ta hiện tại liền bắt lấy Bạch Viên Vương, các ngươi giúp ta bảo vệ tốt Đồng Lệ Lệ. Dương Phong mỉm cười, biến thân trở thành cao 30 mét cự nhân, bên hông quấn quanh lấy một khối ngân long vương ra, cầm trong tay song đầu phi long xương cột sống hình thành cốt tiên. Hướng chung quanh đảo mắt một vòng, tìm được, rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện Bạch Viên Vương thân hình, nhanh chân hướng Bạch Viên Vương đi đến. Từ Na nói: mụ mụ, bây giờ nên làm gì? Chu Phỉ Phỉ quả quyết nói: theo sau, tại Dương Phong bên người ngược lại càng thêm an toàn. Lúc này, mấy chục vạn biến dị thú đã giết vào Tân Nguyệt Thành bên trong. Những cái kia biến dị thú đều là tam giai lấy bên trên biến dị thú. Giống như Ngân Long Vương đồng dạng cấp 4 biến dị thú không phải số ít. Chu Phỉ Phỉ cái này một cái tiểu đội mặc dù cũng là Tân Nguyệt Thành tinh nhuệ. Bất quá chỉ có thể gượng gạo đối phó một đầu cấp 4 biến dị thú. Hai đầu cấp 4 biến dị thú liền có thể toàn diệt cái này một cái tiểu đội. Đi theo Dương Phong bên người ngược lại an toàn, Chu Phỉ Phỉ ra lệnh một tiếng, con kia đội xe liền theo sát tại Dương Phong sau lưng. Dương Phong một đường tiến lên, vung động trong tay trường tiên đem cản đường biến dị thú nhất nhất đánh nát. Động tĩnh rất lớn, một chút hấp dẫn càng nhiều biến dị thú hướng bên này vọt tới. Zombie, ngươi là cái kia zombie vương dưới trướng zombie lãnh chúa. Ngươi chẳng lẽ mong muốn phá hoại ta gia chủ bên trên chuyện tốt? Một đầu mọc ra cá sấu đầu, chiều cao cao to 20 mét cấp 5 biến dị cá sấu. Trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chân đi hướng Dương Phong nghiêm nghị nói, ta là nhân loại tiến hóa giả, đi chết đi. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, một tiếng quát chói tai, bỗng nhiên bạo khởi, roi giống như độc long đồng dạng rút ra, mang theo liệt không thanh âm, hướng đầu kia biến dị cá sấu hung hăng rút đi. Tốc độ của ta gần với Bạch Viên Vương Chúa Thượng, chỉ bằng ngươi, coi như khổ luyện cả một đời, cũng đánh không chúng ta. Đầu kia biến dị cá sấu lạnh hừ một tiếng, bốn cái bắp đùi gắng sức đạp một cái, đại địa nứt ra, vô số đá vụn vẩy ra, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy, hướng Dương Phong điên cuồng vọt tới. Dương Phong tay run một cái, song đầu phi long xương cột sống giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng. Một cái chách đi, quất vào đầu kia biến dị cá sấu đầu bên trên, lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, đem đầu kia biến dị cá sấu đầu đánh nát, mảng lớn huyết vụ bốn phía tản mát. Chu Phỉ Phỉ ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong mắt bên trong chớp động lên một tia rung động nói. Thật là lợi hại, biến dị cá sấu dạng này cấp 5 biến dị thú đều bị hắn miểu sát. Biến dị cá sấu lực phòng ngự, tốc độ, năng lực tái sinh tại cấp 5 biến dị thú bên trong cũng là nhóm đứng đầu. Hồi đó Tân Nguyệt Thành vì vây giết một đầu biến dị cá sấu, xuất động 6 tên cấp 5 tiến hóa giả, cùng 20 mấy tên cấp 4 tiến hóa giả, mấy trăm tên tam giai tiến hóa giả. Kết quả 2 tên cấp 5 tiến hóa giả vẫn lạc, cấp 4 tiến hóa giả chết đến chỉ còn lại 7 người. Tam giai tiến hóa giả toàn diệt, cái này mới giết chết một đầu biến dị cá sấu. Dương Phong hời hợt xử lý một đầu biến dị cá sấu, đơn giản có thể xưng khủng bố. Đáng chết nhân loại, ngươi cũng dám sát hại. Một đầu thân dài cao to 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu xanh giáp xác cấp 5 biến dị thú cự hình thanh xác bọ ngựa. Trách vừa mới bay ra, một đầu cốt tiên hung hăng quất vào thân thể của nó bên trên, đưa nó một roi trực tiếp rút bạo. Ta muốn giết. Một đầu thân dài cao to 30 mét, toàn thân bao trùm lấy giống như áo giáp đồng dạng hắc sắc da lông biến dị cự hùng trách vừa mới mở miệng, liền bị Dương Phong một roi rút thành khối vụn. Dương Phong một đường tiến lên, huy động roi, đem cản đường biến dị thú hết thảy rút thành thịt muối. Tiếp đó đào ra bọn chúng tinh hạch một ngụm nuốt vào, luyện hóa trong đó dược lực, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, đề thăng chính mình tu vi. Giống như zombie à, hắn thật là nhân loại. Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Phỉ Phỉ trong đội xe Tân Nguyệt Thành tinh nhuệ nhóm, nhìn xem không ngừng nuốt chửng biến dị thú tinh hạch Dương Phong, trong mắt chớp động lên dị quang mang, cũng không dám nói nhiều một câu. Nhân loại ngươi thật to gan, cũng dám giết bộ hạ của ta, ngươi muốn chết. Một đạo tàn ảnh có chút lóe lên, từng tòa cao ốc đổ sụp. Đầu kia Bạch Viên Vương vượt qua vài dặm khoảng cách, cầm trong tay kim sắc cốt tốt, hung hăng một gậy hướng Dương Phong đập tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, huy động song đầu phi long xương cột sống, giống như một đầu màu trắng cốt dao, hung hăng quất vào kim sắc cốt tốt bên trên. Ầm ầm, một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang trực tiếp truyền đến. Lực lượng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. http://www.sop.com.ext/90316/2015/14149 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.